Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 446. Giết gà dọa khỉ. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn muốn kiến tạo phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện. Động tác so với bất luận người nào tưởng tượng đều phải nhanh. Này đã nói rõ, phản ứng hạt nhân kỹ thuật không chỉ là thí nghiệm thành công đơn giản như vậy. Kỹ thuật quả thật có thể thương dụng. Này không thể nghi ngờ lại là một cái khác bom nặng cân. Nhường không có lấy lại tinh thần người. Càng thêm khiếp sợ. Ngăn ngắn 2 ngày. Chưa bao giờ có rõ ràng như thế cảm giác. Nhìn thấy toàn bộ thế giới đều ở biến hóa. Than đá thị trường cùng dầu mỏ thị trường. Bởi vì cái này tin tức. Xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Làm hướng than đá thị trường. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục xác định sau. Đã xúc động mấy người lợi ích. Ở hữu tâm nhân hướng dẫn dưới. Thất nghiệp ở nhà mỏ than đá công nhân tức giận bất bình. Cho rằng bị cướp đi công tác. Bắt đầu hội nghị kháng nghị. Các loại kháng nghị. Thông qua các loại xã giao truyền thông bình đài lộ ra ánh sáng. Hy vọng lấy này đến chế tạo dư luận bão táp. Cho năng lượng hạt nhân tập đoàn áp lực. Cũng cho chính thức áp lực. Đạt đến chậm lại đào thải than đá mục đích. Thậm chí một ít không thể cho ai biết mục đích. Cuối cùng ở hữu tâm nhân dưới sự dẫn đường. Càng ngày càng nhiều thất nghiệp công nhân. Bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay hành quân kiến công ty. Cho rằng hành quân kiến công ty là tạo thành bọn họ thất nghiệp đầu sỏ tai họa. Bất lương hành quân kiến. Còn ta công tác. Chúng ta không muốn nhà máy năng lượng nguyên tử. Không muốn công nghệ cao. Chỉ cần công tác. Ta trên có già. Dưới có trẻ. Cả nhà hy vọng ta nuôi gia đình sống tạm. Nhường ta hạ cương vị không phải đem chúng ta ép lên tuyệt lộ sao? Không có công tác. Chúng ta sẽ chết đói. Con gái của ta vẫn còn đang đi học. Thất nghiệp. Trong nhà kinh tế khởi nguồn liền không? Người thất nghiệp tụ tập đến hành quân kiến công ty. Cửa ngoài quán. Lôi kéo Hoành Phi lớn tiếng kháng nghị. Bị đông đảo truyền thông bình đài lộ ra ánh sáng. Trò khôi hài vừa ra. Lập tức đưa tới xã hội rất lớn tiếng vọng cùng tranh luận. Ngu xuẩn điêu dân. Cạnh tranh sinh tồn. Kẻ thích hợp sinh tồn. Thiên nhiên vốn là khôn sống mống chết. Nếu như xã hội không tiến bộ. Còn không bằng trở lại xã hội nguyên thủy. Ăn tươi nuốt sống. Hành quân kiến nhường khoa học kỹ thuật đổi mới quá nhanh. Xã hội dương theo không kịp bọn họ độ. Hắn đẩy ra khoa học kỹ thuật thời điểm. Không cân nhắc dân sinh cùng xã hội bối cảnh vấn đề sao? Khoa học kỹ thuật triển lãm cùng trí tuệ nhân tạo phổ cập dẫn đến thất nghiệp tỷ lệ tăng lên. Không phải ở tạo nên xã hội mâu thuẫn sao? Ta lần đầu tiên nghe nói quái khoa học kỹ thuật công ty phát triển quá nhanh kháng nghị. Lẽ nào liền nên trì trệ không tiến? An với hiện trạng, tỷ lệ có công ăn việc làm là chính thức muốn cân nhắc vấn đề. Cũng không phải hành quân kiến công ty cân nhắc vấn đề. Hành quân kiến là người đóng thuế. Không phải thu thuế người. Lẽ nào xí nghiệp dương liền có thể không cố xã hội mâu thuẫn sao? Có muốn hay không đem toàn bộ hành quân kiến công ty đều hủy diệt? Tranh luận đang kéo dài. Khắp nơi ngôn luận cũng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng sự kiện cũng ở khắp nơi ngụm nước chiến bên trong thăng cấp. Một ít bởi vì trí tuệ nhân tạo cùng cơ giới hóa dương. Dẫn đến thất nghiệp đoàn người. Cũng ở một ít người dưới sự dẫn đường. Bắt đầu tụ tập đến hành quân kiến công ty tổng bộ phía dưới. Tập thể kháng nghị. Ở cảnh sát ngăn cản dưới. Song phương cũng không có sản sinh xung đột. Chỉ là không hề có một tiếng động Hoành Phi kháng nghị. Vẫn như cũ tồn tại. Ở đông đảo màn ảnh dưới. Cảnh sát cũng chỉ có thể duy trì trật tự, chờ đợi chính sách hạ xuống. Triệu Mẫn đứng ở văn phòng bên cửa sổ, quan sát tổng bộ ngoài cửa người kháng nghị quân. Sắc mặt hàm xương, những người này, đều là bị người hướng dẫn ngốc nghếch điêu dân. Một mực nàng lại không thể theo những người này hỏa, thao túng loại này vô tri điêu dân hậu trường hắc thủ. Nàng lại không biết là những người kia, chỉ có thể do cảnh sát đi thăm dò. Làm chuyện như vậy đánh đổi quá nhỏ. Đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng lại quá lớn. Đối thủ dùng phương thức này 10 lần như một. làm cho nàng rất phẫn nộ. Nếu như biết là người nào gây nên, nàng sẽ không chút do dự đánh chết đối phương. Trên internet lời đồn, có thể lựa chọn lơ là, nhưng hiện tại đã đến cửa nhà đến cho nàng ngột ngạt. Lần trước virus nguy cơ là một lần, hiện tại lại một lần, ba lật bốn lần, đã chạm đến nàng điểm mấu chốt. Mẫn tỷ, Lý Hoài điện thoại tới. Nghe tới điện thoại di động trợ thủ nhắc nhở, Triệu Mẫn lập tức lấy điện thoại di động ra. Từ sự kiện bắt đầu, nàng liền biết có người ở sau lưng giở trò. Bởi vì chính thức đã thích đáng sắp xếp, như không có ai hết sức dẫn dắt, căn bản không thể gây ra loại này hoang đường sự tình. Vì lẽ đó sự tình nháo lên bắt đầu, nàng liền để pháp vụ bộ người theo vào, thông qua các loại phương pháp, hy vọng có thể tìm tới hậu trường hắc thủ. Tổng giám đốc, có tin tức, nói, hậu trường thao túng người, có một ít là nước ngoài xúc tu. Cảnh sát cầm hai cái kích động gây sự nước ngoài gián điệp. Chỉ có nước ngoài hắc thủ sao? Triệu Mẫn chau mày, thế lực ngoại quốc tham dự trong đó, ở dữ liệu của nàng bên trong. Nhưng nếu vẻn vẹn là nước ngoài thế lực gây nên, nàng cũng ngoài tầm tay với. Còn có một nhà trong nước khai thác mỏ công ty cái bóng, không có thể xác định, nhưng sao sao không rời mười. Nhà ai? Triệu Mẫn hơi nheo mắt lại. Mang theo nguy hiểm ánh sáng, hắc thổ khai thác mỏ, cảnh sát bắt được mấy cái lên người, đều nói là Tào Giang Dân thuê bọn họ kích động công nhân. Tào Giang Dân là hắc thổ khai thác mỏ lão bản Đường Bách Danh tín nhiệm nhất thủ hạ. Quãng thời gian trước, Đường Bách Danh cho hắn một khoản tiền, sau đó đuổi việc hắn, nhường hắn rời đi công ty. Tào Giang Dân làm sao nói? Tào Giang Dân phủ nhận là hắn gây nên. Hắn nói mình cũng là bởi vì thất nghiệp phẫn nộ, tham dự kháng nghị, nhưng không có tổ chức kháng nghị, càng không phải hậu trường hắc thủ. Hiện nay cũng không có chứng cứ chứng minh là Tào Giang Dân gây nên. Chúng ta khởi tố hắn, cũng không cách nào định tội, càng không làm gì được hắn sau lưng Đường Bách Danh. Hắc thổ khai thác mỏ, có một số việc, không cách dùng luật cũng có thể giải quyết, là thời điểm để những người khác người biết. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến chúng ta nơi này làm ồn ào. Công ty bình thường hòa hòa khí khí, còn thật cho là chúng ta không còn cách nào khác. Triệu Mẫn ánh mắt bốc lửa, triệt để phẫn nộ. Khả năng này là một cái mới đầu. Rất nhiều người đều ở quan sát. Nếu như không giết chết này con gà, mặt sau còn có hầu tử sẽ nhảy ra đưa cho bọn hắn tự tìm phiền phức. Hắc thổ khai thác mỏ công ty tổng bộ. Đường Bách Danh ngồi đang làm việc bên trong, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn màn hình máy vi tính. Mặt trên đều là liên quan với hành quân kiến công ty tổng bộ kháng nghị báo cáo tin tức. Trên mặt hắn vẻ ưu lo vẫn chưa tản đi. Mỏ than đá giảm sản lượng, ngành nghề cạnh tranh gia tăng. Hắn chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm. Vốn đang là một cái trong nhà có mỏ cường hào. Bây giờ đã vào được thì không ra được. Ngân hàng cho vay cũng còn có rất nhiều. Nếu như mỏ than đá kéo dài giảm sản lượng, hắn sớm muộn phá sản. Hắn cũng biết, than đá đào thải là chiều hướng phát triển, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Vốn là cho rằng, tương lai 5 đến 10 trong năm, chính sách coi như gia tăng, cũng sẽ không thái quá khủng bố. Ấn hiện tại độ, than đá sản nghiệp chỉ ít ở 10 trong vòng 5 năm. Còn có rất lớn thị trường. Nhưng hai tháng trước, chính sách đột nhiên gia tăng cường độ, nhường hắn có chút không ứng phó kịp, nhưng cũng còn có thể thong dong ứng phó. Hiện tại phản ứng hạt nhân trạm phát điện hạng mục vừa ra tới. Hắn lập tức rõ ràng tất cả căn nguyên vị trí. Hắn quay vòng vốn phiền phức, nhất định phải tăng cường than đá sản xuất, thu được đầy đủ tiền mặt, mới có thể giải bộ bình yên rời sân. Bằng không hắn liền muốn đối mặt phá sản nguy cơ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ra hạ sách, khiến người thuê thất nghiệp công nhân đi đầu kháng nghị, hy vọng có thể cho chính thức, cho hành quân kiến công ty một ít áp lực, do đó chậm lại đào thải than đá độ, cho hắn càng nhiều bước đệm thời gian, giúp hắn làm chuyện này người, là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ Tào Giang Dân, vì che giấu tai mắt người, hắn đuổi việc Tào Giang Dân, cũng cho hắn một khoản tiền nhường hắn ở sau lưng điều khiển. Dù cho Tào Giang Dân bị cảnh sát nắm lấy, hành quân kiến công ty cũng đối với hắn không thể làm gì. Hắn cũng có thể nói không có quan hệ gì với hắn. Do đó thoát thân, nhưng hiện tại hiệu quả tốt như so với tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều. Trình độ như thế này ảnh hưởng đối với hành quân kiến cùng chính thức căn bản không có thực chất thương tổn. Náo động hiệu quả đã có. Hắn khiến người mua tiêu đề hot đem tin tức diện mở rộng. Nhưng trên Internet cùng xã hội lên dư luận, tựa hồ cũng không đứng ở tại bọn hắn bên này. Vì lẽ đó hiện tại hành quân kiến công ty, căn bản không có tổn thất gì. Chỉ là có một ít phiền toái nhỏ mà thôi. Nếu như không thành công, hắn chính là trộm gà không xong còn mất nắm thóc. Ong ong ong, di động gấp gáp chấn động, đánh gãy hắn tâm tư. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có loại phi thường dự cảm không ổn. Lão, chuyện gì? Lại đi uống rượu không? Ha ha, Đường Bách Danh chuyển được. Cười ha ha, lão Đường, lần trước ta cùng ngươi nói hợp tác sự tình. Ta muốn suy nghĩ một chút nữa. Di động truyền đến âm thanh, phảng phất một cái sấm sét giữa trời quang. Đường Bách Danh trong nháy mắt cuống lên, như lại thủ tiêu một cái lớn hợp tác. Chính là chó cắn áo rách. Lão, chẳng lẽ còn có cái khác không hài lòng điều kiện? Không phải nói tốt ngày mai ký kết sao? Tại sao đột nhiên thủ tiêu? Quả thật có khó xử. Lão Đường, người có chút kích động. Có ý gì? Hành quân kiến công ty sự tình là ngươi làm? Này, Đường Bách Danh nhất thời nghẹn lời, có loại linh cảm không lành. Lão Đường, mọi người đều là người thông minh, người nếu dùng loại thủ đoạn này đi cho hành quân kiến công ty chế tạo phiền phức, thì nên biết bọn họ sẽ trả thù, hơn nữa còn là quang minh chính đại trả thù. Nói rõ một chút, có ý gì? Ta không chạm hành quân kiến công ty. Hiện tại loại cục diện này, người thông minh đều hiểu, có người ở sau lưng giở trò. Triệu Mẫn ngầm thả ra nói, nàng sẽ chỉnh đổ hậu trường ngươi. Hiện tại đầu mâu đều chỉ về ngươi. Nàng cũng ám chỉ là ngươi gây nên. Đã sớm lén lút thông báo cùng ngươi có hợp tác người. Vốn là cắt một điểm thịt, ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Trên phương diện làm ăn sự tình, thủ đoạn quang minh chính đại. Song phương ở trên thị trường một mất một còn cũng không có lời oán hận. Nhưng thủ đoạn của ngươi không quang minh, bọn họ cũng sẽ không theo lẽ thường đến. Thương trường như chiến trường, cùng thực lực tuyệt đối người chơi tâm nhãn, sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh hơn. Ngươi phải làm cảnh khỉ gà, tự cầu phúc đi, ta giúp không được ngươi. Nháo thành như vậy, phỏng chừng người ở phía trên cũng sẽ không để ý đến ngươi. Đùng, điện thoại mù âm, nhường Đường Bách Danh cả người lạnh. Ong ong ong, mới vừa cắt đứt, điện thoại lần thứ hai chấn động. Lão Đường, chúng ta song phương hợp tác thủ tiêu đi. Trường Hà khai thác mỏ vừa nãy tìm ta. Bọn họ giá cả tựa hồ càng ưu đãi một điểm. Này này này, đáng chết lão bản. Đây là ta thư từ trước. Vừa nãy đồng hành công ty người tìm ta nói, chi nhánh bộ thị trường thiếu quản lý. Ta muốn càng lên một bước. Một cái nam tử tiến vào văn phòng, bỏ lại một phong thư từ trước rời đi. Đường Tổng, lần trước ngươi cho vay sự tình gặp phải điểm vấn đề, e sợ ngân hàng gần đây không thể cho vay cho ngươi. Đường Tổng, Vương Đồng tổ chức khẩn cấp cổ đông đại hội. Đường Bách Danh đầu óc vù một tiếng, co quắp ngồi ở trên ghế. Hắn biết, hắn xong đời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.